kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 511 chiến tranh sắp bắt đầu rồi. Gocchuyenaudio.com. Ban đầu Chu Hoài Đông rất tự tin về việc định vị cơ sở công nghiệp VCD bởi vì Lục Tam Phong rất chú trọng vào việc này nên anh ta đã sớm khảo sát thị trường về phòng chiếu phim. Gia đình Chu Hoài Đông cảm thấy bản thân mình thực sự có hiểu biết về việc định vị và tiếp thị sản phẩm, vì vậy anh ta đã nói những điều này trước mặt Lục Tam Phong. Điều anh ta không ngờ đến nhất chính là Lục Tam Phong lại bác bỏ những gì anh ta vừa nói. Lúc này Chu Hoài Đông bắt đầu cảm thấy có chút mơ hồ, theo bản năng, anh ta cảm giác Lục Tam Phong sẽ không sai, điều này làm cho anh ta mất tự tin. Về định vị thị trường, việc đầu tiên chính là phải nắm bắt được tính xác thực và bản quyền sáng chế. Giai đoạn đầu phải xác lập thương hiệu, xây dựng thật tốt. Thứ hai, thương hiệu VCD cũng giống như phòng chiếu phim gia đình, đều là đĩa VCD Golden Leopard. Ở các tỉnh thành thì luôn có những nội dung khác nhau, muốn nắm bắt nguồn tài liệu và nội dung của địa phương thì phải tìm hiểu để lên lịch. Ngoài những nội dung chúng ta đã giới thiệu thì cần phát triển đa dạng các nội dung như các kịch kịch nhị nhân đài, kinh kịch bình diễn, tướng thanh. Đầu tiên, chúng ta sẽ làm việc với một phòng thu âm nhỏ ở địa phương, việc này làm cho đoàn thể đó biết đến phương thức bán hàng giá rẻ này và kích thích thị trường của chúng ta được mở rộng. Nhưng với chúng ta không thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường đó, anh hiểu không? Chu Hoài Đông gật đầu liên tục, anh ta lần mò xung quanh tìm một quyển vở và bắt đầu ghi chép. Đồng thời, chúng ta phải bắt đầu tuyên truyền trong lĩnh vực giải trí. Lục Tam Phong nhìn Chu Hoài Đông và nói, đây là lần đầu tiên thương nghiệp và ngành giải trí hợp tác với nhau. Chúng ta phải làm tốt công tác hướng dẫn, tiếp thị, và xác nhận quảng cáo. Để đạt được vị trí cao trong lần đầu tiên, ấn tượng đầu tiên của mọi người là rất quan trọng. Tôi đã liên lạc với Tổng Giám đốc nhiều hơn trong tuần này, và tôi sẽ tiếp xúc với thương hiệu, sản phẩm, định vị thị trường và đưa ra kế hoạch càng sớm càng tốt. Ngụy Nhiễm Đan trả lời, hiện tại các công ty lớn nhìn chúng ta như hổ rình mồi vậy. Chúng ta cần lấy tin tức nội bộ của họ, đặc biệt là về định vị thị trường và phương diện giá cả. Nhóm sản phẩm đầu tiên, chúng ta sẽ tung ra khoảng 1.000 chiếc, người mua khẳng định là các công ty lớn, bọn họ muốn mua về để tháo gỡ sản phẩm. Cho nên nhóm sản phẩm đầu tiên nhất định giá cả phải thật cao, đồng thời máy móc đợt này phải để lộ ra sơ hở khó hiểu trong thiết kế của máy để chúng ta tranh thủ được thời gian. Đơn giản mà nói, nhóm sản phẩm đầu tiên này phải thật hiệu quả, giá thành cao thì đến lúc đó tin tức nhất định sẽ được chú ý nhiều hơn, đây có thể được xem như một làn sóng dư luận. Những người có mặt ở đó đã bật cười khi nghe những lời nói này. Bọn họ nói về thị trường, sản phẩm, khám phá nội dung, quảng cáo, doanh số hàng năm, lợi nhuận và các khía cạnh khác hết cả một buổi chiều. Bầu trời bên ngoài đã bắt đầu tối lại, quyển vở của Chu Hoài Đông ghi chép đã đầy chữ, Phùng Chính Anh ngồi ở một bên ngáp ngắn ngáp dài, cậu ta không thể không thừa nhận rằng Lục Tam Phong có đầu óc hơn người. Có quá nhiều chuyện cần nói, các phòng ban nói chuyện không dứt, nội dung nói chuyện của họ rất phong phú khiến cậu ta cảm thấy có chút mặc cảm. Về tài chính thì như thế nào? Lục Tam Phong hướng đến quản lý tài vụ hỏi, Gocchuyenaudio.com, trước mắt thì khoản lỗ lớn hiện nay chủ yếu là do các khoản chi lớn từ đầu năm. Từ tháng 1 đến nay, doanh số bán hàng của Wayport đã ngừng lại, lợi nhuận gộp lại giảm. Trong tháng này, Wayport lỗ khoảng 4 triệu đô la, vốn được coi như là hòa vốn nhưng các khía cạnh khác lại chi tiêu quá lớn, năm nay dự kiến chúng ta sẽ mất 150 triệu. Nếu VCD có thể có lãi và bù vào được khoản lỗ thì tài khoản cuối năm sẽ khả quan hơn nhiều. Năm nay, chỉ cần chúng ta không có vấn đề gì lớn thì hoạt động của doanh nghiệp sẽ không có vấn đề gì. Quản lý tài vụ đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, quay lại nói với Lục Thanh Phong. Điều kiện tiên quyết chính là Tổng Giám Đốc Lục không gây sức ép. Tôi không gây sức ép gì cả, anh xem anh nói gì vậy, anh phụ trách tài chính, tôi đều giao hết tiền cho anh quản lý mà. Lục Tam Phong hai tay cô quơ trêu chọc. Mọi người đều cười phá lên, trên mặt người quản lý tài vụ nở một nụ cười khổ, chỉ có tài vụ mới biết được Tổng Giám Đốc là người như thế nào. Đây là bản báo cáo, công ty nghiên cứu và phát triển là 100 triệu, công ty VCD chi 50 triệu, công ty giải trí, xây dựng nhà máy mới, số nợ kim ngạch còn có lợi nhuận của các sản phẩm khác nhau trong năm nay và chi tiêu cho phát triển thị trường. Biểu mẫu chi tiêu rất dài, dài tới 5 trang, mặt đằng sau là sử dụng các loại chi tiêu khác nhau, không phải là công nghệ giai phong không kiếm ra tiền, mà là không kiếm đủ tiền để lấp đầy tốc độ chi tiêu. Tốc độ mở rộng của Lục Tam Phong quá nhanh, tôi ước tính rằng doanh thu năm nay có thể vượt qua cả 10 triệu. Quản lý tài vụ hạ giọng nói, trong số các doanh nghiệp tư nhân trên toàn quốc doanh thu cao như vậy thì đều là công ty lớn số 1 số 2 cả. Lục Tam Phong lật xem bản kê khai, mặt sau là tình hình nợ, sau đó lật lại thấy có người nợ mình tiền, anh kêu lên. Vậy món nợ 18 triệu này là cái gì vậy? Đây là tài khoản công khai. Năm ngoái có một đám xí nghiệp trực tiếp mua TV Hỷ Tương Phùng, là một công ty than đá xí nghiệp mua nội bộ cho gia đình bởi vì lúc đó do doanh thu giảm sút. Quản lý tài vụ vừa nói vừa nhìn về phía Chu Hoài Đông. Việc này là tôi làm, đối phương là doanh nghiệp nhà nước, không phải chỉ mua một lần mà là mua nhiều lần. Số lượng tương đối lớn, vì vấn đề xoay vòng vốn nên tôi đã tạo ra tài khoản này. Đã mấy tháng rồi mà tiền vẫn chưa về sao? Lục Tam Phong chất vấn Chu Hoài Đông. Vẻ mặt Chu Hoài Đông xấu hổ nói, tôi đã hối thúc rất nhiều lần nhưng vẫn đâu vào đó. Bởi vì tin tưởng họ nên tôi không nghĩ đến tới tài khoản này. Một doanh nghiệp nhà nước khác nợ tiền họ nên tôi đã chuyển tài khoản cho họ. Hiện tại với khoản nợ chắc chắn sẽ hoàn trả lại chúng ta, nhưng bây giờ món nợ tam giác còn khốc liệt hơn. Lục Phong nhìn khoản tiền mà thở dài, anh nói với Chu Hoài Đông. Anh làm việc cùng tôi đã lâu như vậy rồi mà còn để cho lão cáo già chơi đùa như vậy sao? Anh nghĩ như thế nào? Nói đi, bây giờ là thời đại mà tiền là vua, là tất cả, và sự sụt giảm doanh số bán sản phẩm dễ xảy ra nhất với loại vấn đề này. Tôi đã suy nghĩ về việc vận chuyển cả ngày trời. Vậy mà cuối cùng, hàng hóa hết sạch và tiền không thể thu lại được sao? Nhiều vụ án đẫm máu như vậy còn không đủ sao? Chu Hoài Đông cúi đầu, anh ta đang chịu áp lực từ việc doanh số sụt giảm. Tổng giám đốc Lục tôi chắc chắn sẽ lấy lại được tiền. Chu Hoài Đông cam đoan nói. Lục Tam Phong cũng không nói thêm gì. Góc chuyện audio.com, anh đang phát điên vì món nợ anh đang nghĩ đến đã và đang cản trở sự phát triển kinh tế. Nó thường được gọi là nợ tam giác, các lãnh đạo nhà nước mang theo bốt nợ nhiều thì ký giấy viết tên bên thứ ba rồi bảo bên thứ hai tự đi đến đó mà đòi tiền nên gọi là nợ tam giác. Lục Tam Phong liếc nhìn thời gian đang chạy, bây giờ đã là 7 giờ tối, anh đứng dậy nói. Nói đến đây thôi, đến giờ ăn cơm rồi. Sau đấy, mọi thứ bắt đầu được đẩy nhanh, Tổng Giám Đốc Khương mang theo bản vẽ công ty nghiên cứu và phát triển. Trong vòng 3 ngày, công ty nghiên cứu và phát triển đã hoàn thiện kế hoạch và bắt đầu sản xuất thử nghiệm. Công ty Golden Leopard VCD được đăng ký với số vốn đăng ký là 50 triệu, và điện tử Giai Phong nắm giữ 50%. Khương Trung Kỳ kiểm soát 50% cổ phần danh nghĩa. 50% cổ phần danh nghĩa này là cổ phần sáng chế, chỉ có quyền cổ tức và không có quyền tham gia quản lý công ty. Ngày nay, điện tử Giai Phong có hơn 20 công ty con thuộc quyền sở hữu của mình, nhưng Lục Tam Phong vẫn không quan tâm đến việc thành lập một công ty tập đoàn. Bởi vì hầu hết các công ty này đều được miễn thuế nên lợi thế của việc thành lập công ty tập đoàn là quản lý thống nhất và kê khai thống nhất các quỹ tài khoản. Ví dụ, hai nhà máy trực thuộc điện tử Giai Phong, một nhà máy yếm được 10 triệu trong năm nay và cần phải trả 2 triệu về thuế, một nhà máy khác lỗ 10 triệu và không cần phải nộp thuế. Nếu không có chính sách miễn thuế khi thành lập công ty tập đoàn, tài chính quản lý thống nhất tổng hợp tất cả về trụ sở tập đoàn, kiếm được 10 triệu ở đây thì bên kia bồi thường mất 10 triệu. Tình hình tài chính của việc này, công ty không kiếm được một xu, tránh thuế đến 2 triệu. Công việc sản xuất của VCD nhất định phải là đầu năm mới, thế giới bên ngoài bàn tán xôn xao, còn có thêm người muốn phỏng vấn Lục Tam Phong, nhưng đều bị Trương Phượng Tiên chặn lại. Với việc hoàn thành nhà máy Đông Lưu, Trương Phượng Tiên tham dự lễ cắt băng khánh thành, Chu Hoài Đông bắt đầu điều tra triển vọng thị trường tiêu thụ của VCD trên kênh thị trường, và Ngụy Nhiễm Đan nắm bắt bố cục thời gian về mặt giải trí. Lục Tam Phong đang bận, Phó Thị trưởng Lưu lần lượt gọi tới, hỏi rốt cuộc anh có ý tứ gì để cho bản thân mình giúp đỡ, nhưng kết quả là hạt bụi đã rơi xuống đất nhưng anh vẫn không để lại tin tức gì. Cách chương.